Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, không ấn sáo lộ xuất bài. Mễ Tử Hiên thanh lý xuất một khối thảm cỏ điểm lên đống lửa. Tại cộng thêm hơn 10 chiếc phòng trên xe tản mát ra ánh đèn. Đến để cho nướng tiệc tối hiện trường sáng như ban ngày. Nướng cá mùi thơm theo gió đêm bay ra đi thật xa. Nghe thấy được, Vô Không liên tục nuốt nước miếng. Mễ Tử Hiên lấy trên thân mang theo bao tay đương nướng đại sư phụ. Một đám đại tiểu minh tinh cho hắn trợ thủ. Thịnh Nguyên Hoan đều mấy cái đại nam hài gấp đến độ một bên vò đầu bứt tai. Một bên vây quanh Mễ Tử Hiên xoay quanh. Nhìn xem nướng đến vàng óng ánh nướng cá là một ngụm lại một ngụm nuốt nước miếng. Tô Y Linh ngồi ở cách đó không xa nhìn xem loay hoay một đầu mồ hôi Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời. Xuất thần, liền Uông Cát Á đi đến bên người nàng nói với nàng lời đều không nghe thấy. Uông Cát Á đưa tay chọc chọc Tô Y Linh nói, nghĩ cái gì kia mất hồn như thế. Tô Y Linh này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Uông Cát Á, lại nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, Uông tỷ ngươi không cảm giác hắn cùng những người khác không đồng nhất sao? Uông Cát Á cũng nhìn về phía lấy trên thân Mễ Tử Hiên. Yếu ớt thở dần nói, xác thực cùng những người khác không đồng nhất, đổi thành những người khác nhìn thấy chúng ta những người này đoán chừng hưng phấn mà nói cũng nói. Không lưu loát, hắn đến hào. Hoàn toàn không đem chúng ta đương chuyện quan trọng. Hô tôn lão sư vì lão tôn. Trả lại cầm Thịnh Nguyên Hoan đương tiểu đệ sai sử. Còn có những người khác. Ngươi xem một chút. Điều này cũng làm cho mấy giờ công phu. Lại toàn bộ vây quanh hắn chuyển. Thật là một cái quái nhân. Mễ Tử Hiên xác thực quái. Có thể tại rất thời gian ngắn để cho một đám đại tiểu minh tinh vây quanh hắn chuyển. Đây thật ra là một loại vô cùng đặc biệt nhân cách mị lực. Có được loại người này cách mị lực Mễ Tử Hiên tuy tướng mạo bình thường. Nhưng mặc kệ đi đến kia vĩnh viễn là tiêu điểm. Đây là những người khác tuyệt đối không có biện pháp làm được. Thế nhưng hắn có thể. Tô Y Linh nhẹ nhàng chà chà thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp cảm thán nói. Thật đúng là cái quái nhân a. Uông Cát Á cười nói, hắn chẳng những quái, trả lại to gan lớn mật, lại khuyến khích lấy đại gia hỏa cùng hắn đi trộm cá. Liền tôn lão đều chạy tới cho hắn canh gác. Ngươi nói này, đây cũng quá khác người a. Tô Y Linh cười khổ nói, ai nói không phải là vậy, thế nhưng Uông tỷ ngươi không có phát hiện a, mọi người khỏe như đều nghe hắn. Bằng không thì cũng sẽ không đi theo hắn hồ đồ. Uông Cát Á đồng ý gật đầu nói. Đúng vậy a. Bất quá việc này nếu để cho Trần Đạo biết. Chúng ta đều có bị mắng. Uông Cát Á vừa mới nói xong liền vỗ chính mình miệng nói. Ta này mỏ quạ đen. Thật sự là nói cái gì sẽ tới cái gì. Trần Thiên Tường chắp tay sau lưng mang theo mấy người phụ tá. Nét mặt đầy vẻ giận dữ đi tới. Hắn vừa đến, hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Trần Thiên Tường thế nhưng là hoa hạ số 1 số 2 đại đạo diễn. Hiện trường những cái này tất cả lớn nhỏ minh tinh ở trước mặt hắn sẽ không một cái dám tạc mau. Nhìn thấy hắn so với con chuột thấy mèo còn muốn trung thực. Đừng nói đùa nghịch đại bài, đại khí cũng không dám thở gấp, không có biện pháp. Đắc tội Trần Thiên Tường trả lại có nghĩ là muốn tại ngành giải trí trong lăn lộn. Trần Thiên Tường chắp tay sau lưng cau mày hô. Các ngươi làm cái gì vậy? Đường đây là địa phương nào? Đây là kịch tổ, kịch tổ, kịch tổ, biết không? Có, trọng yếu có sự tình nói ba khắp. Trần Thiên Tường tiếp tục quát. Cho rằng đây là các ngươi ra a? Chạy này nướng. Nói đến đây liền thấy được Tôn Diệu Hải. Tôn Diệu Hải đến cùng một bả niên kỳ, lại là đức cao vọng trọng tiền bối. Trần Thiên Tường này đại đạo diễn nhìn thấy hắn cũng không dám cùng giáo huấn cái khác minh tinh. giống như muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Trần Thiên Tường thở dài nói, ta nói Tôn lão sư ngươi như thế nào cũng đi theo đám bọn hắn hồ đồ kia. Bọn họ không hiểu chuyện. Ngươi, hắn vốn muốn nói ngươi cũng không hiểu sự tình, nhưng lời này quá đả thương người. Trần Thiên Tường cuối cùng vẫn là không nói ra. Thời điểm này một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Bao nhiêu chuyện này a? Chẳng phải nướng điểm cá ăn sao? Như thế nào? Là giết người còn là phóng hỏa? Người khác sợ Trần Thiên Tường, Mễ Tử Hiên phải sợ hắn. Trần Thiên Tường theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được lấy trên thân Mễ Tử Hiên. Chau mày nói, hắn ai a? Như thế nào đi vào? Ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cho phép bừa bãi lộn xộn người đến kịch tổ. Các ngươi khi tất cả gió thoảng bên tai đúng không? Bên cạnh trợ lý thấy được Mễ Tử Hiên nửa người dưới mặc cấp cứu quần, nhỏ giọng đối với Trần Thiên Tường nói, Trần Đạo hắn hẳn là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu. Vội tới Tô Y Linh trì chân. Tô Y Linh tổn thương chân sự tình Trần Thiên Tường tự nhiên biết, trả lại rất lo lắng. Nàng thế nhưng là nữ số một, nếu nàng thương thế nghiêm trọng đến không thể quay chụp tình trạng, vậy làm phiền có thể to lắm. Mọi người vất vả nửa năm nỗ lực đã có thể phó mặc. Đêm qua Trần Thiên Tường cũng rất lo lắng. May mắn xế chiều hôm nay Tô Y Linh trợ lý Tào Dương cho hắn gọi điện thoại, nói kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện một cái đại phu cầm Tô Y Linh chân trì có không. Sai biệt lắm, sẽ không chậm trễ tiếp sau quay chụp. Cái này mới khiến Trần Thiên Tường thở dài ra một hơi. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tào Dương trong miệng đại phu dĩ nhiên là cái trẻ tuổi như vậy đại nam hài, xem ra cũng so với Thịnh Nguyên Hoan không lớn mấy tuổi. Còn trẻ như vậy, y thuật cứ như vậy hào. Trần Thiên Tường không thể tin được. Hắn suy nghĩ một chút tiến lên vài bước đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, người chính là cái kia cho Tô Y Linh trì chân đại phu. Mễ Tử Hiên một bên nướng cá vừa nói, là ta, như thế nào? Tôn Diệu Hải khẩn trương qua đây cho Mễ Tử Hiên giới thiệu nói, tiểu Mễ Tử đây là Trần Thiên Tường, Trần Đạo. Mễ Tử Hiên a một tiếng sau đó liền giận điên người không đền mạng nói, không nhận ra. Tôn Diệu Hải nghe xong lời này mới nhớ tới trước mắt tiểu tử này là từ Hỏa Tinh trở về, chung quanh hắn này tất cả lớn nhỏ minh tinh hắn là một cái cũng không nhận ra. Liền bọn họ những cái này thường xuyên tại truyền thông bên trong mặt mày rạng rỡ minh tinh Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra. Hắn có thể nhận thức Trần Thiên Tường. Nghĩ vậy Tôn Diệu Hải liền hối hận, làm gì vậy giới thiệu với hắn a? Đây không phải để cho Trần Thiên Tường xuống đài không được sao? Trần Thiên Tường thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên cho tức chết. Hắn là thật muốn một tay níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo, một tay chỉ mình chóp mũi để cho hắn trợn to mắt chó xem thật kỹ nhìn chính mình. Đến cùng nhận thức không nhận ra, nhưng Trần Thiên Tường rốt cuộc là đại đạo diễn như vậy khác người sự tình còn là làm không được. Chỉ có thể thở phì phì nói, ai bảo ngươi ở đây nướng cá. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, này lại không phải là các ngươi ra, ngươi quản ta kia, có nhiều việc. Một câu thiếu chút không có cầm Trần Thiên Tường tức giận đến ngã cái té ngã. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thịnh Nguyên Hoan vụng trộm cho Mễ Tử Hiên dựng thẳng lên ngón cái, sau đó liền nhanh chóng cầm lấy một mảnh đã nướng chín cá xoay người liền hung hăng cắn một miệng lớn. Tại Trần Thiên Tường nghĩ đến, Mễ Tử Hiên nhìn thấy hắn hẳn là tất cung tất kính đứng ở đó, đại khí cũng không dám ra ngoài, sau đó nhanh chóng cho mình nhận lầm. Nhưng ai có thể tưởng tiểu tử này căn bản cũng không dựa theo sáo lộ xuất bài, cũng căn bản cũng không hắn này đại đạo diễn đương chuyện quan trọng. Một chút khiến cho Trần Thiên Tường xuống đài không được. Trần Thiên Tường lập tức thẹn quá hóa giận nói, ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc hì hì. Cười nói, ngươi cho ta vui lòng ở lại đây làm thế nào? Có thể đi, nhưng tội y linh chân ngươi cho nàng trì a. Trần Thiên Tường lập tức cười lạnh nói, trên thế giới này bác sĩ nhiều. Đối với ngươi, chúng ta những người này sinh bệnh sẽ không người cho trì. Nhanh chóng cho ta đi. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay cười nói, đi thì đi, nói xong trả lại hướng Tôn Diệu Hải đám người phất tay từ biệt. Bộ dáng kia liền cùng Đại Nghĩa Lăng Nhiên đi pháp trường liệt sĩ giống như. Mễ Tử Hiên đi được nhanh chóng, không bao lâu liền lái xe chạy, Tô Y Linh này mới kịp phản ứng. Vài bước chạy tới đối với Trần Thiên Tường nói, Trần Đạo hắn đi ta chân thế nào? Mễ Tử Hiên có thể nói với nàng qua, nếu muốn triệt để khôi phục, còn cần làm mấy lần trị liệu. Hiện tại Mễ Tử Hiên bị Trần Thiên Tường đuổi đi, ai cho nàng trì chân a? Trần Thiên Tường không nhịn được nói, đại phu nhiều, ta cái này cho ngươi tìm một cái, ngươi yên tâm, khẳng định cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Nhưng hạ những lời này, Trần Thiên Tường liền để mình trợ lý liên hệ bác sĩ. Hắn cấp bậc này người muốn mời tới kinh thành tốt nhất vận động ngoại khoa bác sĩ căn bản cũng không phải việc khó. Một chiếc điện thoại đánh ra ngoài không bao lâu người đi ra. Lần này tới là chuyên môn vì quốc gia cấp vận động viên trị liệu Triệu Ân Lợi. Tại cả nước mà nói cũng là số 1 số 2 nổi danh vận động ngoại khoa bác sĩ. Trần Thiên Tường cho là hắn đến, Tô Y Linh chân căn bản cũng không phải vấn đề, nhưng rất nhanh liền trợn mắt, bởi vì Triệu Ân Lợi nói với hắn nghĩ chữa cho tốt Tô Y Linh chân nhất định phải làm giải phẫu. Thuật cần ít nhất nửa năm khôi phục thời gian. Trần Thiên Tường một lần liền trợn mắt, nửa năm thời gian kỳ thật không dài, hắn có thể đợi có lên, nhưng bây giờ quay chụp này bộ hí đợi không được a. Trần Thiên Tường một lần liền gấp, kéo lại Triệu Ân Lợi tay nói, lão Triệu sẽ không khác biện pháp. Triệu Ân Lợi cười khổ nói, thật không có khác biện pháp, ngươi bây giờ coi như là đem nàng đưa nước ngoài đi cũng chỉ có thể giải phẫu. Nàng loại bệnh này trước mắt chỉ có này một loại trị liệu biện pháp. Tại kéo dài xuống không trị, nàng hội tàn tật. Nghe xong lời này, Trần Thiên Tường lập tức ngây ra như phỗng đặt mông ngồi xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Kịch tổ đều không nửa năm a. Này, này, bên cạnh Tào Dương cả gan nói, Trần Đạo nếu không liền đem Mễ Tử Hiên mời về đến đây đi. Xem ra cũng chỉ có hắn có biện pháp. Không đợi Trần Thiên Tường nói chuyện, Triệu Lợi liền hoảng sợ nói, ai? Mễ Tử Hiên, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện Mễ Tử Hiên. Tào Dương kinh ngạc nói, đúng, bác sĩ Triệu ngươi biết hắn. Triệu Lợi cười khổ nói, hiện tại chúng ta trong vòng người còn có ai không nhận ra hắn. Tiểu tử này xem như nổi danh, đầu tiên là đem tiền Đức Sâm cho tức giận đến ngất đi. Sau đó đem một máy không có khả năng hoàn thành giải phẫu cho Hoàn Mỹ làm xuống. Hậu sinh khả úy a, không nghĩ được hắn thậm chí có biện pháp chỉ Tô tiểu thư chân. Không dùng tay thuật sao? Tô Y Linh gật gật đầu chỉa chỉa đầu gối mình che nói. Chính là cho ta tại đây đánh hai châm, dùng một loại gì thuốc? Triệu Ân Lợi vừa hạ xuống hứng thú nói. Thuốc gì? Trần Thiên Tường nghe xong Triệu Ân Lợi cũng như này tôn sùng Mễ Tử Hiên. Rốt cục biết tiểu tử kia vì cái gì như thế cuồng. Người có cuồng vốn liếng, Triệu Ân Lợi trì không bệnh, hắn có thể liền hướng điểm này, hắn liền có cuồng tư cách. Trần Thiên Tường rất bất đắc dĩ nói, đi cầm tiểu tử kia cho ta tìm trở về. Tào Dương nghe xong lời này lập tức cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, nhưng rất nhanh nàng liền vẻ mặt làm khó nói. Trần Đạo, Mễ Tử Hiên nói, Trần Thiên Tường bực bội nói cái gì? Tào Dương nhỏ giọng nói, để cho ngươi tự mình đi thỉnh hắn, bằng không thì hắn không đến. Trần Thiên Tường cọ đứng lên vội la lên, để cho ta đi mời hắn. Nói đùa gì vậy, hắn cho là hắn là cái cuối cùng, ai, chữ Trần Thiên Tường nói không ra. Hiện tại hắn không mời Mễ Tử Hiên, hậu quả thực rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.